Chương 467, mẹ kỳ nguyện, phục sinh dũng sĩ. Không ai từng nghĩ tới kết quả cuối cùng càng là một loại cục diện như vậy, Long QNZ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nguyên lai mẹ sở dĩ hội ngăn cản tiểu lù gì ạ cùng hắn là bởi vì biết yêu tinh bản nguyên cũng không phải muốn đả thương hại tiểu ạ sẽ ớt. Mà không phải nhìn thấy tình thế phát triển đến cuối cùng, Long cũng là muốn không tới yêu tinh bản nguyên là muốn chủ động cùng tiểu ạ sẽ ớt hợp làm một thể. Đối với hiện tại kết quả như thế Long cũng không biết chính mình nên làm sao đi đánh giá, bộ kệ mẩn thế giới chỉ có hai cái người có thể vận dụng bản nguyên sức mạnh. Mà tiểu A-C-Ớt này nên xem như là thừa dịp sáng thế thần chính đang ngủ say này một lỗ hổng lượm một cái lợi ích to lớn đi. Bất quá, hai người này đều là tiểu gia người, do tiểu A-C-Ớt kế thừa yêu tinh sức mạnh bản nguyên đối với sáng thế thần tới nói hẳn là khá là năng lực tiếp thu chứ cha con trong lúc đó. Tất yếu phân như vậy rõ ràng sao sáng thế thần hiện tại cũng đã là vô địch zone NG như tồn tại, nhiều hơn nữa một khối yêu tinh phiến đá chỉ là thêm gấm thêm hoa. Thế nhưng đối với tiểu A-C-Ớt tới nói liền đại khác nhiều. Chiến đấu mới vừa rồi chính là một cái tốt nhất minh chứng minh, tuy rằng kế thừa yêu tinh bản nguyên tiểu A-C-Ớt như trước là cái tiểu hải tử, thế nhưng yêu tinh phiến đá liền như tuyệt thế thần binh, nhượng tiểu A-C-Ớt một tí thăng cấp trở thành liền thiên không chi long đều không thể không bái phục tồn tại. Dây của giả có phải là triệt để ngoan hiện tại còn khó nói, thế nhưng có một chút có thể xác định. Trong thời gian ngắn nó chính là muốn sái tính khí cu nở dê không có năng lực. Nắm giữ yêu tinh phiến đá tiểu ạt sẽ ợt giờ khả cờ na y chính là hết thể long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tuyệt đối khắc tinh. Không quan tâm là truyền thuyết hay vẫn là không phải truyền thuyết long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn. Nghĩ đến là tuyệt đối chạy trốn không được yêu tinh phiến đá cuối cùng thẩm phán long móc ra buộc bản đem dịch của dạ thu hồi. Phát sinh đang sáng tạo thế giới chi thụ trận này kinh thiên động địa đại chiến hiện tại cũng coi như là rốt cục hạ màn, thiên không cu nở dê rốt cục khôi phục. Nó nguyên bản yên tĩnh. Nhưng mà đối với Long tới nói, tất cả những thứ này xa xa còn chưa kết thúc. Từ trên mặt đất bò, Long chạy đến mẹ trước mặt một mặt khẩn cầu mà nói rằng, ta không biết nhân loại đối với sáng thế chi thụ tới nói ý vị như thế nào, thế nhưng ta chân tâm mà khẩn cầu ngươi sạp di nạ, xạ cụ di này. Thu Diệp, ít còn có lũ cả gì ổ cùng si cùn, ẹn tệ cùng với giải cụ, chúng ta cũng không có ác ý không nghĩ muốn phá hoại sáng thế 16 chi thụ hơn 100 triệu năm qua cuộc sống yên lặng ý nghĩ. Vì lẽ đó, mẹ, ta xin nhờ ngươi, nếu như có thể, hy vọng ngươi hướng về sáng thế chi thụ truyền đạt lòng của chúng ta tiếng. Mỹ mẹ nhẹ nhàng trôi nổi ở Long trước mặt lặng lặng mà nhìn hắn. Lúc này tiểu lù gì ạ cu nở dê là theo tiếng phát sinh từng trận đau thương tiếng rên rỉ. Tiểu A sẽ ợt lăng lăng nhìn một chút tiểu lù gì ạ sau đó quay đầu nhìn về phía Long, muốn nói điều gì, nhưng là vừa quay đầu nhìn về phía mẹ. Xin nhờ, mẹ, xin ngươi nhất định phải cứu sạp di nạ các nàng. Long một mặt khẩn cầu mà nhìn mẹ nói rằng, chỉ cần có thể cứu sạp di nạ các nàng. Bất kể là cái gì ta đều đồng ý đi làm. Miêu mì mẹ quay về tiểu lù gì ạ không ngừng kêu to. Sau đó hai thằng nhóc này lại quay đầu nhìn về phía tiểu A Sệ ớt. Ba tên tiểu gia hỏa tụ lại cùng nhau không biết ở nói thầm cao y gì. Long đang chờ chuẩn bị hỏi tiểu A Sệ ớt thì, lúc này, vẫn tập hợp đầu ở đây thương lượng ba tên tiểu gia hỏa đồng thời xoay người lại. Mẹ nhẹ nhàng bay đến Long trước người ngón tay đối với hắn hơi điểm nhẹ. Đông trong lúc đó Long còn có mẹ đồng thời biến mất ở tại chỗ trong lúc đó. Tiểu A-C ợt bắt chuyện tiểu lù gì A một tiếng theo sát mẹ sau đó giờ thân ly khai, dẹ chờ rổn cao to thân thể phi sông đến trên bầu trời. Động cơ thức cự đuôi to tiếp tục xoay tròn, ở nổ vạ lôi thần phá tan tầng mây ở trên bầu trời cắt ra một đạo màu xanh lam điện quang biến mất ở xanh thẳm phía chân trời. Ở vào sáng thế chi lõi cây tạng khu vực hang động. Long còn có tiểu A-C-Ợt cùng với tiểu lù gì ạ lại một lần nữa về tới đây. Long nhìn biến thành cột thủy tinh sạp gì nạ còn có si cùn, ẽn tệ cùng dạy cụ sắc mặt không khỏi mà trơn nên âm u lại một lần nữa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn mẹ. Vào giờ phút này, Long hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người nó. Này đã là hắn giờ khả cờ na y duy nhất ký thác. Mỹ mẹ quay về tiểu A-C-Ợt kêu to, hai thằng nhóc ngắn ngủi giao lưu một phen. Tiểu A-C-Ợt nhìn Long một chút sau đó dứt khoát mức độ nhập sáng thế chi thụ này cánh hoa hình dạng trái tim phía trên, này chính là vừa nãy gác lại yêu tinh bản nguyên vị trí. Long lăng lăng nhìn tiểu A-C-Ợt, không rõ ràng tên tiểu tử này phải làm gì, nhưng mà rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Tiểu A-C-Ợt trên người lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng, như thủy ngân chuốt xuống ánh sáng màu trắng xuôi dòng mà xuống. Cánh hoa hình trái tim đột nhiên tỏa ra một trận màu xanh lục vầng sáng, một vòng không ngừng màu xanh lục vầng sáng như là cuộn sóng rô nở dê như hướng về hang động bốn phía hiện ra gơ nở so nở dê. Như là ở cùng màu xanh lục vầng sáng lẫn nhau chiếu rọi, trong hang động bất kể là này từng tòa có thể màu xanh lam cột thủy tinh pho tượng hay vẫn là trong hang động này từng tòa khổng lồ thủy tinh thể đều là tỏa ra từng trận thủy hào quang màu xanh lục. Lúc này tiểu ạt sẽ ợt như trước lẳng lặng trôi nổi đang sáng tạo thế giới chi thụ cánh hoa hình dạng trong trái tim vương, lại như là một cái mở ra sáng thế chi lõi cây phi chìa khóa. Sáng thế chi thụ trong hang động, sạp gì nạ, xạ cụ dài, thu diệp, kịch còn có xì cùn, ẽn tệ cùng dạy cụ trên người này một tầng thủy tinh sắc ngoài chậm rãi bóc ra từng mảng, tình huống giống nhau còn phát sinh ở lũ cả di ổ cùng ổ dạ dũng sĩ A rông trên người. Hào quang màu xanh lục một vòng ở trong hang động xoay tròn hướng về bốn phía chỉ tan ra, cánh hoa trong trái tim phương tiểu ạt sẽ ợt chậm rãi mở mắt ra, mà lưu chuyển ở hang động bên trong này một vòng màu xanh lục vầng sáng nhưng là như chân chính quên lưu từng điểm địa tầng bên trong. Ta đây là làm sao lên tiếng trước nhất chính là kịp, vị này đại nhà mạo hiểm kỳ quái nhìn bốn phía sau đó lầm bầm lầu bầu hỏi. Si cùn, giải cụ cùng ẽn tệ ấy ba tiếng gầm lên. Lần này đem trong hang động này cả đám hoàn toàn giật mình tỉnh lại, Long một mặt vui mừng chạy lên trước đem sạp gì nạ một cái lâu vào trong ngực. Siêu năng nữ hoàng một mặt mờ mịt, mãi đến tận cảm nhận được mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ kéo vào một cái rộng rãi trong lòng lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Sạp gì nạ, quá tốt rồi ngươi không có chuyện gì liền quá tốt rồi Long thật chặt ôm ấp trong lòng cô bé này, giờ khả cờ na y trong lòng hắn bị một loại mất mà lại được vui sướng tâm tình lấp kín. Giờ khả cờ na y Long cái gì cu nở dê không muốn nói, chỉ muốn dùng sức ôm sát cô bé này không có chút nào thả lỏng, hắn cũng sẽ không bao giờ làm cho nàng thay mình đi hy sinh. Mặc kệ sạp gì nạ là siêu năng nữ hoàng hay vẫn là bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương, Long chỉ muốn vĩnh vận đứng ở trước người của nàng giúp na nở dê chịu đựng tất cả, dùng tính mạng đi bảo vệ na nở dê sạp gì nạ liền như vậy bị Long liều mạng mà lâu vào trong ngực, đầu nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của hắn. Long khí lực là như vậy đại, này chăm chú ghim lại cánh tay thậm chí làm cho nàng có chút không thở nổi, thế nhưng sạp gì nạ nhưng không có một chút nào muốn dễ rùa ý nghĩ. Ngược lại, sạp gì nạ vô cùng yêu thích cái cảm giác này, có thể chân thật cảm nhận được Long tồn tại, cảm nhận được hắn nhiệt độ cùng nhiệt độ. Long đồng dạng khôi phục ý thức xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngơ ngác mà nhìn trong hang động này chăm chú ôm nhau hai cái người, giờ khả cờ na y. Na nở dê không biết trong lòng mình đầy giấy này đan dệt không tên tâm tình đến cùng là cái gì. Sống sót sau tai nạn vui sướng hẳn là có, sau đó là chua xót cùng cay đắng sao rất kỳ quái, đánh lộ ấy danh nghĩa cùng Long đồng thời lữ hành. Mỗi lần nhìn thấy người này cùng na nở dê nữ nhân thân mật cùng ám muội cử động đều sẽ làm cho nàng phi thường sinh khí. Thế nhưng chỉ có lần này, xạ cụ gái đại tiểu thư không có một chút nào phẫn nộ tâm tình. Trái lại theo bản năng mà cảm thấy bao quát chính mình ở bên trong những người khác có chút chướng mắt, trước mắt hẳn là độc trúc ở hai người bọn họ không gian mới đúng. Sạ cú giái đại tiểu thư cho rằng loại này không hài hòa bầu không khí trước tiên bị lũ cả gì ổ đánh vỡ, vị này thức tỉnh không hai ngày suy tờ chu tờ nư á lại sẽ vĩnh viễn trầm ngủ thiếp đi kỵ sĩ ôm lấy ổ dạ dũng sĩ không ngừng hô hoán lên tiếng, a dông đại nhân. A dông đại nhân lũ cả gì ổ tiếng kêu nhượng đại gia sự chú ý rời đi đã qua, liền ngay cả lòng cùng sạp gì nạ cu nở dê từ tự thế giới của ta trong tỉnh lại. Thu Diệp nghe được lũ cả gì ổ hô hoán trước tiên chạy tới ngồi xổm người xuống nhìn như trước nhắm mắt trầm ngủ không tỉnh dũng sĩ hỏi, A dông hắn lẽ nào vẫn không có thức tỉnh nghe được Thu Diệp lũ cả gì ổ biến sắc mặt, phủ ôm A dông cánh tay không trô ở run rẩy. Nước mắt theo gò má lăn xuống nhỏ ở A Rông trên người. Lù cả gì ổ con mắt đóng chặt túi đầu không chỗ ở nước nở. A Rông đại nhân hoàn toàn không có sự sống khí tức. Ta không cảm giác đửa cờ không cảm giác đửa cờ hắn ổ ra. A Rông đại nhân nghe được lù cả gì ổ tiếng khóc mặt của mọi người sắc không khỏi trơn lên nghiêm nghị. Kịch một mặt nghiêm nghị mà bóp cổ tay thở dài nói. A Rông cùng chúng ta là không giống nhau. Hắn trải qua ngủ say gần như một nga nờ năm. Dù cho hắn có thể khôi phục vốn là răng rớp, thế nhưng sinh mệnh theo thời gian mà trôi qua vì lẽ. Đó, đây là nhân lực không cách nào chống cự tự nhiên pháp tắc cùng quy luật kịch đại gia chưa từng không hiểu, liền ngay cả lũ cả gì ổ chính hắn đều đã kinh nghị đến nguyên nhân, chỉ có điều không muốn đi tiếp thu cái này thực tế tàn khốc thôi. Tuy rằng quá ngang nở năm, thế nhưng cột thủy tinh nhưng rất tô tờ bảo tồn A-A-Rông di thể. Tất cả những thứ này theo lũ cả gì ổ thật giống như là ở ngày hôm qua, không ngừng được bi thương lũ cả gì ổ khóc như đứa bé. Tiểu A-C-E từ từ phi phủ đến Long bên người, tiểu tử một mặt ấy náy mà nhìn Long nói rằng, xin lỗi ba ba, ta chỉ có thể làm được hiện tại trình độ như thế này này không phải lỗi của ngươi, ngươi trải qua biểu hiện tốt vô cùng. Long nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tử đầu an ủi hắn nói rằng, tiểu sang ngày hôm nay có thể độc đam một mặt, con ngoan. Sakujai mở miệng do hỏi, đồng dạng là ngủ say một nga nở năm, thế nhưng lũ cả gì ổ cùng A-A-Rông lại gặp phải không giống tình trạng. Tại sao lũ cả gì ổ sinh mệnh không có trôi qua đâu? Long nhẹ nhàng ôm sạp Di Nạ trầm giọng nói rằng, này chỉ sợ cũng là dũng sĩ chi trượng sức mạnh đi, bằng không A-A-Rông QNZ sẽ không đem lũ cả gì ổ phong ấn. Ngang tiểu lũ gì A nhẹ nhàng bay vào sạp Di Nạ trong lòng. Hai thằng nhóc tựa hồ bị lũ cả gì ổ tâm tình cảm hóa trong lòng có dũng khí không tên đồng tình cùng bi thương tâm tình. Mẹ không ngừng bay lộn thân thể, tiểu tử lặng lặng mà đình nổi lũ cả gì ổ trên đỉnh đầu. Đúng, lúc thì trắng rượu hào quang lóe lên, mẹ biến thành sệ lệ bị giáng dốc. Tiểu tử thân thể lưu chuyển một tầng nhàn nhạt huỳnh hào quang màu xanh lục, biến thân thành sệ lệ bị mẹ phát sinh từng tiếng nông cạn ngâm sướng. Một tầng màu xanh lục vầng sáng như là thác nước rôn nở dê như chuốt xuống bao trùm ở A-A-Rông trên người. Lù cả gì ổ cùng trong hang động tất cả mọi người đều là lăng lăng nhìn mẹ, kinh sắc mặt cả kinh ngưng giọng nói, đây là hệ lĩnh ngoài, này thiên xuất hiện ở sân đấu quả nhiên là mẹ tràn ngập 197 vô hạn sinh cơ năng lượng hình hào quang màu xanh lục từng điểm đi vào A-A-Rông trong thân thể. Tất cả mọi người lặng lặng ngừng thở, mẹ tiếng ngâm nga tiếp tục vang vọng ở trong hang động. Thời gian từng giọt nhỏ lặng yên chạy qua, hảo như kéo dài mấy cái thế kỷ rô nở dê như vậy dài dằng dặc. Đột nhiên, vẫn ôm ấp A-A-Rông lũ cả gì ổ trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ vẻ mặt, khẩn đón lấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy A-A-Rông này vi thu nhỏ lại ra tay chỉ. Thu Diệp cùng xạ cụ gì ấy lẫn nhau tựa sát, sạp gì nạ đem đầu nhẹ nhàng gối lên Long trên lồng ngực. Đại gia liền như thế lặng lặng mà nhìn ngủ say ngang nở nam dũng sĩ chậm rãi mở mắt ra. A-A-Rông càng là thật sự phục sinh rồi trời ạ, thực sự là quá khó mà tin nổi. Kịt che miệng thở nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ mặt khó mà tin được, không những là NaNZ, Sakujai, Thu Diệp cùng Sạp Di Nạ còn có lũ cả gì ổ đều là như vậy. Cải tử hồi sinh chuyện như vậy thực sự là quá ly kỳ, nơi này chưa từng có người trải qua, bất quá, quả thực là không dám tưởng tượng trong này duy nhất gặp khá là nhỏ xung kích liền muốn mấy Long. Trăm năm trước kể dù tỷ Ác Si Ti hắn có thể tận mắt chứng kiến sáng thế thần một lần phục sinh hơn vạn người đổ sộ tình cảnh. Nhìn dần dần khôi phục ý thức A-A-Rông, Long một mặt ngưng sắc mà nhìn mẹ, trong lòng có mơ hồ lo lắng. A-A-Rông ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà mở miệng hỏi, lũ cả gì ổ ngươi tại sao lại ở chỗ này? A-A-Rông đại nhân lũ cả gì ổ kinh hô một tiếng, không hề trả lời mà là toàn bộ người nhào vào A-A-Rông trong lòng. Nước mắt càng thêm không ngừng được hiện ra đến. A-A-Rông không rõ ý tưởng, nhưng lũ cả gì ổ nhưng là căn bản không kịp giải thích chỉ là không ngừng gào khóc, lại một lần như đứa bé. Mị huỳnh hào quang màu xanh lục dần dần biến mất, mẹ thân thể lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng biến trở về chính mình nguyên bản hình thái. Tiểu tử loạn choạng, cả người hảo như đứng thẳng không được từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, sắp gì nạ sắc mặt cả kinh vội vã chạy lên trước đem mẹ ôn nhu tiếp được. Miêu mẹ nhẹ nhàng nói mớ phát sinh một tiếng nỉ non, tiểu tử con mắt đóng chặt, tinh thần hề vải suy sụp hảo như phi thường suy nhược. Sạp Dĩ Nạ đem mẹ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực quay đầu nhìn Long nói rằng, gây go, mẹ giờ khả cờ na y tình huống phi thường gây go, tiếp tục như vậy hội phi thường không ổn. Nghe được Sạp Dĩ Nạ Long còn có chúng nữ sắc mặt cả kinh vội vàng vây tu lại đây, vào lúc này vừa tỉnh lại A-A-Rông kiểm chế trụ một bụng nghi vấn vội vàng chạy tới. Lúc này mẹ trải qua mơ mơ màng màng, thật giống như là ở nóng sốt giống như vậy, liền ý thức đều trơn nên không tỉnh táo, chỉ là một tiếng nỉ non.